Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn từ nhập giáo khởi chính là trường học nhân vật phong vân. Vô luận là cùng giới vẫn là hướng giới đều biết năm nay tân sinh có một cái đặc biệt mỹ nữ học muội. Nghe nói nàng ra thế thần bí, là mỗ vị đại quan nữ nhi. Không ký túc không nói, trên dưới học đều là siêu xe đón đưa, bảo tiêu bảo hộ, trợ lý bên người, một thân hàng hiệu, nàng còn thực ngạo, ngạo đến trương dương ương ngạnh, phảng phất người nào đều không thể bị nàng bỏ vào trong mắt. Sau lại có người lại vườn trường trên diễn đàn mơ hồ nói lên quá Diệp Trăn ra thế. Biết nàng là thái tử gia kia một vòng, nói nàng từ nhỏ đến lớn đều là quý giá đại tiểu thư, tiểu công chúa. Tất cả mọi người phủng che chở không ăn qua bất luận cái gì mệt. Sau lưng còn có mấy cái lão gia tử vân vân. Này tức khắc đánh mất thật nhiều người tặc gan. Rốt cuộc mỹ nữ rất nhiều. Nhưng giống Diệp Trăn như vậy mỹ nữ không phải mỗi người đều có phúc tiêu thụ. Đương nhiên cũng có nào đó ngây thơ tiểu nam sinh. Tựa như vừa rồi cái kia đỏ mặt cấp Diệp Trăn đệ thư tình cái kia. Là có thể làm lơ sở hữu. Một lòng truy đuổi tình yêu. Nhìn đến kia một màn các bạn học trước một giây còn ở cảm khái người này là thật sự lá gan phí. Tiểu công chúa cũng dám động. Giây tiếp theo đã bị đứng ở Diệp Trăn trước mặt thiếu niên cấp chấn động. Thiếu niên dáng người đĩnh bạt mà thon dài. Khuôn mặt ôn nhuận trong sáng. Tóc đen mặc đồng. Lược mỏng khóe miệng gợi lên một sợi húc ý cười. Hắn tự mình đứng ở xa tiền. Vì tiểu công chúa kéo ra cửa xe, thân sĩ mà yêu nhã, nàng tựa hồ cũng thói quen bị như vậy sủng, thập phần tự nhiên lên xe. Thiếu niên vòng đến một khác mặt sau cửa xe, hai chiếc màu đen xe hơi cùng nhau rời đi sau lập tức liền có người nghị luận lên. Sôi nổi suy đoán kia nam đều chính là tiểu công chúa bạn trai. Nhưng tiểu công chúa không bạn trai a, đó là ai? Vừa thấy liền biết có tiền. Có tiền còn lớn lên như vậy soái, ông trời thật là không cho đường sống. Túc mục màu đen xe hơi ở đường cái thượng bay nhanh. Phó An nhìn mắt bên cạnh người nâng má, híp lại con mắt nhìn ngoài cửa sổ biểu tình tản mạn nữ hài. Giống như lơ đãng nói, cuộc sống đại học thế nào? Còn thích ứng sao? Diệp Trăn nói, còn hành, liền như vậy đi. Phó An, ân, vừa rồi ta đều thấy. Đều có người theo đuổi chúng ta Trăn Trăn. Diệp Trăn trường học sinh hoạt luôn luôn oanh oanh liệt liệt. Nhưng trừ bỏ một chút, đó chính là chưa từng có người theo đuổi quá nàng. Một là sợ, nhị là không dám. Tam đương nhiên vẫn là bởi vì Diệp Trăn tính cách ngạo mạn cùng bá đạo người bình thường thật ăn không tiêu. Thế cho nên tới rồi đại học, mới có thể liêu liêu thấy mấy cái người theo đuổi. Đương nhiên cũng không có kéo dài. Bởi vì nàng tính tình thật sự hư. Người đến nàng trước mặt, nàng liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Có khi xem ngươi kia trong mắt cũng mang theo lãnh ngạo, làm người không tự giác né xa ba thước. Bị cứ như vậy, có điểm cảm thấy thẹn tâm đều sẽ không tiếp tục ở nàng trước mặt lắc lư. Thật là tự tìm khổ ăn. Diệp Trăn nghĩ đến những cái đó theo đuổi quá nàng người, nhíu nhíu mày lông mày nói, đều không được. Phó An cũng cảm thấy không được. Những người đó ai xứng đôi tiểu công chúa? Hắn vừa định nói mấy câu, Diệp Trăn lại nói, ta biết ta tình huống tốt nhất có thể tìm cái thành thật lại có chút năng lực. Phó An, ân, Diệp Trăn nói, đương nhiên là chiêu thành tới cửa con rể. Phốc, Phó An một cái không nhịn xuống, bị nước miếng sặc đến khụ lên, ngay cả thân xe đều hiếm thấy lay động một chút. Diệp Trăn, đến nỗi như vậy kinh ngạc ngoài ý muốn sao? Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Phó An ánh mắt kiêu căng lại bất mãn. Ngươi cư nhiên dám chê cười ta. Phó An nói, không dám. Hắn đi xoa nữ hài đen tuyền đầu đỉnh. Nhà đầu ngốc, đừng miên man suy nghĩ. Diệp Trăn một chút liền cho hắn chụp bay. Người phiền, hắn vẫn như cũ cười, ôn nhu đến kỳ cục. Hảo. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ là này đó đều không cần ngươi suy nghĩ. Trong nhà sẽ vì ngươi an bài hảo. Đừng phiền lòng. Diệp Trăn bĩu môi. Phó An, Chan Chan, về sau nếu còn gặp được có người thổ lộ, hoàn toàn không cần để ý tới. Diệp Chan cười nhìn hắn một cái. Phó An nói, bọn họ không xứng với ngươi. Diệp Chan đương nhiên bộ dáng. Cái này đương nhiên, ta như vậy ưu tú, không ai xứng đôi. Phó An, tới rồi ước định địa điểm. Diệp Chan xuống xe, đi theo Phó An đi lầu 9 ghế lô. Từ cao trung tốt nghiệp sau, trường học cùng học tập cũng chưa như vậy nghiêm. Bọn họ này đàn quyền quý con cháu tự do an bài thời gian đại đại tăng nhiều. Huống chi muốn tụ hội nơi nào yêu cầu cái gì lý do. Chính là một chiếc điện thoại chuyện này. Giờ phút này những người này liền nháo khai. Uống rượu chơi đoán số linh tinh. Còn mang theo bạn gái cùng nhau chơi. Ghế lô trướng khí mù mịt. Tất cả đều là thuốc lá và rượu hơi thở. Diệp Chan tay nhỏ ở cái mũi trước phẩy phẩy. Ghét bỏ đến không chút nào che giấu. Giây tiếp theo những người này liền đặc thuần thục mở cửa sổ mở cửa sổ. Diệt yên, không khí tê mát tề không muốn sống phun. Liền vì nghênh đón quý giá kiều khí tiểu công chúa. Diệp Chan phải bị huân đã chết. Phó An nắm lấy nữ hài mảnh khảnh thủ đoạn. Đi thôi, làm cho bọn họ nháo. Chúng ta đi cách vách ăn cơm. Diệp Chan không chút suy nghĩ liền xoay mũi chân. Này cử lập tức liền chọc đến này đó quyền quý con cháu nhóm lửa giận sôi nổi. Liền tính ghét bỏ ngươi tốt xấu làm bộ dáng hảo không? Còn có huynh đệ ngươi chính là như vậy sủng người. Tốt xấu cấp cái mặt a uy. Có không rõ lý lẽ bạn gái nhỏ hỏi. Kia nữ hài là ai? Sao lớn như vậy mặt đâu? Có anh em cười. Còn có thể là ai? Diệp gia tiểu công chúa. Thái tử gia sủng hảo muội muội bái. Mấy cái bạn gái nhỏ trong lén lút giao lưu lại nói. Nhìn giống như Bắc Đại bên kia. Phía trước thiệp không phải truyền quá có cái tân nhập học muội bối cảnh nghiêu bức thật sự sao? Kia thiệp không quải hai ngày đã bị xóa. Lúc ấy có ảnh chụp. Nhìn về phía giống như cùng như vậy muội muội có chút giống. Đồn đãi cư nhiên là thật sự. Chứng kiến này một đồn đãi bị chứng thực người thật đúng là không có rất cao hứng. Chỉ cảm thấy kích thích tặc kích thích. Có chút người a, có hảo mệnh còn có vận may. Trở lại ký túc xá liền không nhịn xuống lấy ra tới nói. Nói Bắc Đại cái kia tiểu công chúa quả nhiên không bình thường. Cùng An Thiếu bọn họ quan hệ càng không bình thường. Còn nói tiểu công chúa vừa đến ghế lô cửa. Đám kia ngày thường mắt cao hơn đỉnh quyền quý con cháu nhóm mỗi người đều tương đương tự giác tinh lọc không gian. Tinh lọc không khí, kia thái độ liền cùng lão thử gặp được miêu dường như. Nhân gia tiểu công chúa còn không cảm kích, quay đầu liền cùng An ít đi bên cạnh phòng ăn cơm. Quả nhiên ngạo không được, cố tình còn không có người ta nói không. Thật hâm mộ, ta nhìn, kia tiểu công chúa lớn lên quả nhiên đẹp. An Thiếu đối nàng cũng hảo ôn nhu nga. Ai, đáng tiếc tính tình quá xấu rồi. Đây là tắt đèn sau một phòng ngủ người nói chuyện phiếm khi nói lên. Còn chọc đến cùng tầm bạn cùng phòng đi theo kinh hô cảm thán. Chỉ có ngủ ở thượng phô Liễu Đình vẫn luôn thực an tĩnh. Thực trầm mặc không có phát ra một lời. Chỉ là xúc ở đàng kia thiếu chút nữa đem chăn cấp rảo phá. Diệp Chan, Diệp Chan, Diệp Chan. Diệp gia đại tiểu thư, Diệp gia tiểu công chúa, liền tính vào đại học, nàng chung quanh vẫn như cũ bị Diệp Chan các loại đồn đãi sở chiếm cứ. Tất cả mọi người chán ghét nàng lại hâm mộ nàng, không muốn nhắc tới nàng lại nhịn không được âm thầm cùng nàng tương đối. Lời trong lời ngoài ghen tuông có thể tràn ra tới, Liễu Đình thực chán ghét như vậy, Diệp Chan không có gì hảo, ra những cái đó ngăn nắp ra thế cùng quan hệ. Nàng thật sự cái gì đều không phải. Tính cách như vậy kém. Như vậy hư. Căn bản không hề chỗ đáng khen. Kia bạn cùng phòng lại nói chuyện. Còn có thể thi đậu Bắc Đại. Tuy rằng không thế nào thích nàng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng lợi hại. Liễu Đình. Diệp Chan trong nhà như vậy lợi hại. Muốn vào cái gì trường học còn không phải tùy tiện nàng tuyển. Phòng ngủ nổ tung nồi. Không phải đâu. Này cũng đúng, Đình Đình ngươi ba ba không phải ở chính phủ đi làm sao? Chẳng lẽ nghe được cái gì tin tức? Liễu Đình do dự mà đã quên phủ nhận. Nói, những người đó thế giới các ngươi là sẽ không hiểu. Hảo, đừng nói nữa, ngủ đi. Đương nhiên những lời này thực mau lại một truyền mười, mười truyền trăm nói khai. Ở cái này internet tin tức hóa thời đại, hơi chút một chút gió thổi thảo đông là có thể ra chọc phong hỏa liệu nguyên xu thế. Nói Diệp Chân là dựa vào quan hệ tiến đại học, chuyện này thực mau đã bị truyền đến ồn ào huyên náo. Thậm chí thật đúng là có người đưa ra nghi ngờ, hướng về phía trước thỉnh cầu được đến một hợp lý cách nói. Bởi vì trả lời đến chậm, bọn họ còn liên hợp kháng nghị. Đương nhiên càng có báo Bắc Đại bị tễ hạ, các học sinh cũng không cam lòng yếu thế, mãnh liệt yêu cầu một hợp lý giải thích. Cũng bởi vì này, chung quanh một ít người xem Diệp Chân ánh mắt đều có chút quái quái. Diệp Chân căn bản không có để ý tới quá người ngoài, cho nên cũng không để trong lòng. Vẫn là Phùng Huyên nói cho nàng. Chà được, nói tiểu thư là dựa vào quan hệ tiến vào chính là Liễu Đình. Liễu Đình, nàng còn rất sẽ xem náo nhiệt. Phùng Huyên nói, tiểu thư yên tâm, ta lập tức liền đi xử lý. Diệp Chân nói, tạm thời không cần. Nàng vuốt cằm, đột nhiên cười một tiếng. Nếu Liễu Đình tưởng chơi, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Phùng Huyên mặc danh cảm thấy sau lưng lạnh lùng. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa sau, Diệp Chân cõng đôi tay đi ra phòng học môn. Phùng Huyên ôm nàng sách vở theo sát sau đó. Ai ngờ mới ra phòng học môn, đã bị một cái đỏ mặt đại nam hài ngăn cản đường đi. Phùng Huyên nhắc nhở nói, lần trước An Thiếu tới đón ngươi thời điểm, cái này nam sinh liền tới tặng thư tình. Lại hỏi nam sinh, ngươi lại có chuyện gì? Nam sinh nhìn Diệp Chân lạnh nhạt lại không kiên nhẫn biểu tình, ấp úng nói, ta tới là lo lắng ngươi sẽ bởi vì bên ngoài những cái đó đồn đãi mà sinh khí. Ta tới chính là tưởng nói cho ngươi, ta nhất định tin tưởng ngươi. Thật sự, Diệp Chân ngoài ý muốn nhướng mày. Ngươi tin ta, ngươi dựa vào cái gì tin ta? Nếu bên ngoài truyền chính là thật sự làm sao bây giờ? Nam Hải ngạnh cổ suy nghĩ nửa ngày, mặt đều đỏ lên, cũng vẫn như cụ nói hắn tin tưởng nàng. Dù sao chính là tin tưởng, hắn lớn lên không giống Diệp Nhiên như vậy âm trầm, cũng không giống Phó An như vậy trong sáng ôn nhuận, dễ dàng như vậy liền mặt đỏ, cho người ta cảm giác liền cùng thẹn thùng đít khỉ dường như. Giống cái tiểu bạch kiểm. Diệp Chân cười thanh, ngươi tên là gì? Hắn vui vẻ, ta kêu Dương Nghệ. Diệp Chân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng cõng đôi tay lướt qua hắn bước chậm mà đi. Kia nam sinh nhắm mắt theo đuôi theo vài bước. Diệp Chân thật mạnh hừ một tiếng. Dương Nghệ ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn Diệp Chân đi xa. Lúc sau mấy ngày, cái này Dương Nghệ luôn là sẽ xuất hiện ở Diệp Chân chung quanh. Diệp Chân mỗi lần phiền nhìn về phía hắn, hắn liền cùng chim sợ cành cong dường như cả kinh. Sau đó chậm rãi đỏ lên gương mặt, ấp úng tìm các loại lấy cớ, hoặc là kinh hoàng thất thố chạy trốn cùng con thỏ dường như. Phùng Huyên nói, nàng còn không có gặp qua như vậy ngây thơ tiểu nam sinh. Này ngẫu nhiên thấy một lần, đừng nói còn rất đậu. Diệp Chân phiên cái đại bạch mắt, nàng nhận được Phó An điện thoại. Thiếu niên réo rắt thanh âm có một chút thuần hậu, dị thường dễ nghe. Chan Chan, nghe nói ngươi bên kia có việc. Thế nào? Diệp Chan không quá để ý. Không có gì, việc nhỏ. Phó An liền không có đang hỏi. Hắn biết Diệp Chan học tập thành tích là thật sự, càng biết Diệp Chan cũng không phải là sẽ có hại chủ nhân. Quả nhiên không mấy ngày, liền tin tức thượng đều nói lên mỗ cao giáo nữ tử trong nhà lợi dụng chức quyền làm này nữ nhi phá cách nhập học sự tình. Mà này cao giáo vẫn luôn chưa cho ra làm chứng minh. Hình như có cam chịu chi ngại vân vân. Cứ như vậy, sự tình nháo đến liền lớn hơn nữa. Đại khái Liễu Đình chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nàng tùy tiện một câu là có thể làm ra như vậy oanh động tới. Nếu là đừng nhiệt có lẽ chỉ là truyền một truyền. Nhưng đó là Diệp Chân, nàng không chỉ có quá kiêu ngạo, nàng ngạo mạn cùng phương pháp cũng không thế nào làm người không thích. Vừa nghe nói nàng bằng cấp vẫn là mua tới, bỏ đá xuống giếng người không cần quá nhiều, liền như vậy ồn ào đến long trời lở đất, nàng cũng sẽ lo lắng. nháo đến lớn như vậy? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Kỳ thật như vậy không có gì. Liễu Đình lại tưởng, bởi vì nàng xác thật chỉ là thuận miệng vừa nói. Nàng là vô tâm, sẽ truyền thành như vậy cũng không phải nàng có thể dự tính. Cùng nàng không quan hệ à, bất quá không bao lâu. Nàng liền thu được một chương tòa án lệnh truyền. Nàng bị lấy cố ý bôi nhọ tội dựng lên tố. Muốn bồi thường cách xù danh nghĩa tổn thất phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nàng cầm đơn tử còn không có xem cái minh bạch. Bắc đại bên kia liền dán ra Diệp Chân thi đại học thành tích. Còn nói vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản lời đồn đãi. Truyền thuyết lời đồn đương sự cũng sớm nên ra tới ngăn lại loại này tin tức. Không nghĩ tới sự tình ngược lại càng nháo càng lớn. Còn nói cái gì có bên trong nhân sĩ chứng minh. Như vậy bọn họ không thể không ra mặt. Khảo thí thành tích một dán ra tới. Tất cả mọi người biết. Diệp Chân siêu trúng tuyển phân số 30 phân. Cái này tổng không thể làm bộ đi. Liễu Đình thành phòng ngủ thẳng chỉ mục tiêu. Ngươi không phải nói ngươi ba ba có phương pháp biết Diệp Chân tiến Bắc Đại là đi cửa sau sao? Liễu Đình nghiêm túc nói. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta chưa nói những lời này. Ta chỉ là nói trong nhà nàng lợi hại. Muốn vào đại học thực dễ dàng. Ta chưa nói quá Diệp Chân là đi cửa sau. Cùng tầm bạn cùng phòng nhóm. Đối, ngươi là không nói thẳng. Nhưng chúng ta nói thời điểm ngươi phủ nhận sao? Bên ngoài nháo đến như vậy lợi hại thời điểm ngươi giải thích quá một chữ. Liễu Đình nói, là các ngươi phải đối ngoại nói. Cùng ta có quan hệ gì? Chấm, kể từ đó, Liễu Đình cùng bạn cùng phòng quan hệ tự nhiên liền cương. Hơn nữa đắc tội các nàng, không tránh khỏi lại đem sự tình lấy ra đi vừa nói. Sau đó nào đó biết nội tình người ra tới. Nàng tự xưng là cùng Diệp Chân Liễu Đình một cái sơ chung. Nói này hai người sơ chung khi là bạn tốt, sau lại liền thất bại, quan hệ vẫn luôn không hảo bla bla. Còn nói Liễu Đình ba ba còn không phải là kia ai ai ai sao? Không quá mấy ngày, Liễu Đình về đến nhà, thấy nàng mẹ ngồi ở trên sofa khóc đến thở hổn hển. Nàng hù nhảy dựng, hỏi nàng mẹ trong nhà là xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Bị tra xét, lý do là thu nhận hối lộ. Liễu Đình cả người đều là cả kinh, chân mềm nhũn, cũng ngã ngồi ở trên sofa, nước mắt cũng đi theo xôn xao liền xuống dưới. Vì cái gì sẽ, này chúng ta nào biết, chúng ta vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ làm việc, liền sợ rêu rao bị theo dõi. Như thế nào đột nhiên đã bị tra xét đâu, không biết vì cái gì. Liễu Đình cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Chân, chỉ có nàng. Chỉ có nàng mới có thể như vậy hư. Liễu mẫu lại hỏi, người như thế nào hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Liễu Đình nhéo tòa án lệnh truyền. Đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng lắc đầu nói, không có việc gì. Chính là trong lòng đột nhiên thực hoàng. Tưởng trở về mở miệng. Liễu mẫu tức khắc cảm động. Ôm Liễu Đình lại khóc một đốn. Liễu Đình tâm sự nặng nề. Tùy tiện an ủi vài câu liền trở về phòng. Nàng ghé vào trên giường, nhìn lệnh truyền, tránh ở trong chăn suy nghĩ đã lâu. Thật sự tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc là đi như thế nào đến này một bước. Vì cái gì Diệp Chân càng ngày càng tốt, mà nàng lại lướt qua càng không hài lòng đâu. Còn có Phó An, thi đại học từ biệt. Nàng đã lâu không có tái kiến qua hắn. Nhưng từ bạn cùng phòng trong miệng biết được, hắn quá thật sự ngạo. Đối Diệp Chân cũng càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt, nàng tức giận siết chặt nắm tay. Quá không cam lòng, nàng thật sự quá không cam lòng. Tại đây đồng thời, Phó An tự mình lái xe tới rồi Bắc Đại cửa. Hắn ngồi ở phòng điều khiển, diêu hạ cửa sổ xe thấy cổng trường học sinh. Hắn cho nàng đã phát điều tin nhắn. Quả nhiên không trong chốc lát. Hắn liền thấy nàng từ trong trường học ra tới. Hắn nhìn cõng đôi tay dương cầm ngạo mạn thiếu nữ. Nàng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bễ nghễ người tư thái càng là trên cao nhìn xuống. Ngạo nghễ khí thế chướng đến bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng đụng vào. Đột nhiên, hắn giữa mày vừa nhíu. thấy thiếu nữ bên cạnh đi tới một cái so nàng cao hơn một cái đầu cao lớn thiếu niên. Hắn thoạt nhìn khẩn trương lại tiểu tâm cẩn thận nói cái gì. Liền tính thiếu nữ không để ý tới hắn, hắn nhiệt tình cũng không chút nào rút đi. Người kia Phò An gặp qua. Không lâu trước đây buổi chiều chính là hắn như vậy đột ngột xuất hiện. Sau đó cho Diệp Chân một phong thư tình. Phò An chưa từng đem hắn để vào mắt. Lại cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên có cơ hội đi đến Diệp Chân bên người. Hắn ánh mắt đột nhiên một thâm. Mở cửa xuống xe. Đã trưởng thành thiếu niên phong tư trác trác. Khí chất bất phàm. Thâm thúy đen nhánh đôi mắt xem người khi tự mang ba phần ý cười. Càng thêm làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Như là có hút người lốc xoáy. Có thể làm người không tự giác hãm sâu. Ta liền biết ta tin tưởng ngươi là đúng. Dương Nghệ còn ở lải nhải. Thử nói. Diệp Chân, ngươi xem ngươi rốt cuộc tẩy thoát hiểm nghi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm chúc mừng một chút được không? Diệp Chân dừng lại bước chân. Dương Nghệ cũng đi theo dừng lại. Hắn ánh mắt thực hắc rất sáng. Phảng phất chỉ thấy được Diệp Chân bóng dáng. Nàng không kiên nhẫn nói. Đừng lại đi theo ta. Dương Nghệ ấp úng nga thanh. Chậm lại, gục xuống hạ đầu thực mất mát. Diệp Chân cũng không thèm nhìn tới. Bước chân đều không có nửa điểm tạm dừng liền đi rồi. Dương Nghệ chỉ cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng thành một tảng lớn. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là nhịn không được đuổi theo tùy Diệp Chân thân ảnh. Phò An nhìn nữ hài đến gần thân ảnh. Hắn mỉm cười xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc. Đi thôi, ra ra nên đợi lâu. Diệp Chân ừ một tiếng. Thời tiết nhiệt đến nàng cũng chưa tâm tư chụp bay hắn bàn tay. Không kiên nhẫn nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn đi mau. Lại đột nhiên lỗ tai một tô. Nam tử khớp xương rõ ràng ngón tay liêu quá nàng bên tai bị mướt mồ hôi nhuận tóc mái. Đừng đến nhĩ sau. Nàng ngửa đầu. Phò An ôn nhu cười. Hảo, trước lên xe, ta cho ngươi mang theo dâu tây nước. Hắn thân sĩ kéo ra cửa xe. Chờ Diệp Chân ngồi trên đi mới xoay người đi vào phòng điều khiển. Hắn ánh mắt thanh mà đạm. Liền xem cũng chưa xem nơi xa Dương Nghệ liếc mắt một cái. Phò An không đem hắn để vào mắt. Không đại biểu có thể tùy ý hắn tới mơ ước hắn tiểu công chúa. Tới rồi phó gia. Phó lão gia tử đã ở thư phòng mang lên bàn cờ. Bởi vì Diệp Chân lười biếng còn ham chơi. Hắn thư phòng này không biết khi nào khởi liền nhiều một ít có thể hấp dẫn Diệp Chân chú ý đồ vật. Tỉ như búp bê Barbie hùng oa oa gì đó. Mỗi lần phó gia người tiến vào nghị sự, đều cảm giác quái quái. Cố tình lão gia tử thích, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Ai làm hắn là ba ba đâu. Hơn nữa nghe nói từ phó lão gia tử cùng Diệp Chân chơi cờ tới nay. Hắn liền không thắng quá. Này tuyệt đối là lão gia tử sử thượng lớn nhất vô cùng nhục nhã. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy hưng phấn là chuyện như thế nào. Liên quan xem Diệp Chân đều đặc biệt thích hòa thuận mắt. Đại khái đây là cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi lại làm, luôn có người thu được ngươi. Hôm nay chơi cờ kết quả đương nhiên cũng không cần nói thêm cái gì. Phó lão gia tử ôm cờ thở dài. Cảm tạ ông trời làm hắn không hề là cô độc cầu bại. Nhân sinh rốt cuộc có hy vọng, có lạc thú vân vân. Phó An, hắn đi xem đã ở một bên ăn trái cây điểm tâm ngọt chơi lên Diệp Chân. Xem nàng cấp búp bê Barbie mặc vào tân váy. Sau đó cười tủm tỉm hỏi hắn. Phó An, đẹp hay không đẹp? Bởi vì nàng nói nàng vô tâm tư mỗi lần đều nghe chính mình ra ra cảm khái nhân sinh. Chính mình té ngã, lại chính mình bò dậy tiếp tục tìm ngược. Phò An trợn mắt nói dối. Đẹp, Diệp Chân chừng hắn một cái. Liền này còn xinh đẹp rõ ràng khó coi. Này váy một chút không ta chính mình làm đẹp. Phò An, Chân Chân lợi hại, lần sau nhìn xem ngươi làm váy. Diệp Chân nói, kia đương nhiên, bất quá không nghĩ cho ngươi xem. Các ngươi nam hài tử thẩm mỹ quá tháo. Phò An mỉm cười, không tháo, ta liền cảm thấy ngươi rất đẹp. Thiếu niên trong mắt thâm thúy cùng nghiêm túc chút nào làm không được giả. Hắn thật sự ôn nhu, khóe miệng đáy mắt đều là có thể ấm tiến nhân tâm để ý cười. Diệp Trần gật gật đầu. Sát có chuyện lạ nói. Ân, có mắt đều biết. Phó An, hắn không nhịn xuống xoa xoa nàng đầu. Ở nữ hài nổi cáu phía trước mau một bước rời đi. Diệp Trần ở phó gia ăn qua cơm chiều. Phó An mới đưa nàng trở lại Diệp Trạch. Hắn đưa nàng tới rồi cửa nhà. Diệp Trần nhảy xuống xe. Xua xua tay. Xoay người liền đi rồi. Phó An đã sớm phát hiện. Diệp Trần có thể bình tĩnh đối đãi sở hữu ly biệt lý trí. Nàng cũng không sẽ không tha. Càng sẽ không quay đầu lại. Bóng dáng đi được kiên quyết mà lý trí. Thẳng đến Diệp Trần đi được không thấy bóng dáng. Hắn mới giơ lên xe cửa sổ. Tránh ở một bên Liễu Đình gần như si mê nhìn Phó An khuôn mặt. Hắn vẫn là một chút không thay đổi. Vẫn như cũ như vậy đẹp. Cười rộ lên thực ôn nhu. Như vậy đẹp cười. Phảng phất có thể chiếu sáng lên nàng toàn bộ u ám nhân sinh. Chính là thực mau. Nhắm chặt cửa sổ xe che đi nàng sở hữu tầm mắt. Nàng đột nhiên thực hoảng hốt. Ngồi xổm trên mặt đất khổ sở đã lâu. Thẳng đến xe đi xa. Nàng mới đứng dậy đi tìm Diệp Trần. Diệp Trần mới vừa thay đổi một kiện tiểu váy. Nghe được Phùng Huyên tới nói Liễu Đình tới. Nói là có việc, có thấy hay không? Nàng nâng nâng mi mắt. Nói, làm nàng tiến vào. Nàng tùy ý khoác kiện màu hồng đào tơ tằm áo khoác đi xuống lầu. Xa xa ngồi ở trên sofa Liễu Đình. Nàng tự hồ là thói quen nơi này. Ngồi ở chỗ đó không một chút co quắp. Chỉ là đôi tay nắm chặt. Càng nhiều vẫn là không cam lòng cùng bất mãn. Liễu Đình ngẩng đầu. Quả nhiên thấy một thân kiều quý Diệp Trần. Kia ngạo mạn thái độ cùng khí thế so với dĩ vãng càng tăng lên. Trần Trần, thỉnh kêu ta Diệp tiểu thư. Liễu Đình cảm thấy nan kham. Diệp Trần ngồi ở trên sofa. Người hầu cho nàng đưa tới một ly nước trái cây. Nàng cắn ống hút từ từ uống. Nhàm chán nhìn Liễu Đình. Liễu Đình, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì? Liễu Đình hít vào một hơi. Đem tòa án truyền đơn đặt ở trên bàn trà. Nói, ta hy vọng ngươi có thể rút về đối ta khởi tố. Bởi vì chuyện này đi sai không ở ta. Ta cũng không có nói quá ngươi là đi cửa sau mới tiến Bắc Đại. Ta chỉ là nói ngươi ra thế hảo mà thôi. Cửa sau nói đều là người khác não bổ cùng ý tưởng ra tới. Nàng xem Diệp Trần mùi ngon nghe. Trong lòng không khỏi liền có một chút tự tin. Thật sự, Trần Trần, Diệp tiểu thư, ta tuyệt đối không có nói qua. Ta bạn cùng phòng đều có thể làm chứng. Nếu thật sự thưa kiện, ta không nhất định sẽ thua. Diệp Trần gật gật đầu. Người cũng không có phủ nhận. Đúng không? Liễu Đình suy tư nói. Bởi vì ta không biết bọn họ sẽ như vậy tưởng. Như vậy nói. Chờ ta biết đến thời điểm. Đã chậm, Diệp Trần xì cười. Liễu Đình, người biết người nhất am hiểu cái gì sao? Người nhất am hiểu chính là nói chút lời nói hàm hồ lại ý nghĩa rõ ràng nói. Tới lầm đạo người khác. Lấy đạt tới mục đích của ngươi. Chờ chân chính sự phát. Ngươi lại sẽ an ủi chính mình. Nói cho chính mình này không phải ngươi sai. Bởi vì ngươi không có làm như vậy a, sai không ở ngươi. Ở chỗ những cái đó loạn tưởng người. Liễu Đình nắm chặt nắm tay. Cắn môi nói. Diệp tiểu thư. Ngươi thật sự hiểu lầm ta. Diệp Trần nói. Tựa như ngươi cấp Diệp Nhiên hạ dược chuyện đó nhi giống nhau. Ngươi cảm thấy chính mình không có đáp ứng. Nghĩ chính mình là thân bất do kỷ. Là bị cưỡng bách. Liền tính thật sự làm cũng một chút sai đều không có. Cuối cùng còn đem hết thảy đều đẩy đến Liễu Hiên trên đầu. Làm hắn một người cho ngươi đỉnh nôi. Hiện tại hai người các ngươi huynh muội cảm tình còn hảo. Ngươi đây là hà tất đâu. Thừa nhận chính mình là người xấu liền như vậy khó. Liễu Đình nhìn nhẹ nhàng tùy ý Diệp Trần. Xem khóe miệng nàng không để bụng lại ngầm có ý châm chọc cười. Xem nàng đáy mắt kia phảng phất đã đem nàng nhìn thấu bộ dáng. Nàng trái tim bùm cái không ngừng. Đột nhiên đứng lên theo lý cố gắng. Không, người nói bừa, ta không phải người xấu. Người mới là, Diệp Trần, ta mới là, nàng đứng lên, mặt mày rùng mình, Tố Bạch tay nhỏ một tay đem Liễu Đình đẩy ngồi ở trên sofa. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nói, cái gì là người xấu? Cái gì lại là người tốt? Liễu Đình, ngươi thật cho rằng ta sẽ không bắt ngươi thế nào? Diệp Chân bóp chặt Liễu Đình cằm, xem nàng sợ tới mức thét chói tai dãy dụa, rồi lại tránh thoát không khai. Nàng hừ một tiếng, lần sau lại cho ta ngáng chân thời điểm nhưng nhớ kỹ. Ta không phải ngươi có thể khi dễ đến khởi. Chính mình ra sự đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn không biết xấu hổ đến ta trước mặt xung hảo người. Nàng một tay đem khóc thút thít đến Liễu Đình ném ra. Lấy ra khăn tay chà lau bàn tay. Thanh âm lạnh lùng. Còn có ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Cho rằng ta không biết ngươi thích Phỏ An. Ngươi cấp Diệp Nhiên hạ dược. Còn không phải là bởi vì xem ta cùng Phỏ An cùng nhau chơi sao. Cái gì cầu ta tha thứ? Là bởi vì ngươi tưởng tới gần Phỏ An. Liễu Đình vốn dĩ liền rất hỏng mất cảm xúc. Ở bị Diệp Chân nói toạc ra nàng trong lòng sâu nhất đến bí mật lúc sau rốt cuộc nhẫn nại không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới Phỏ An thâm tình nhìn Diệp Chân rời đi khi bộ dáng. Trong lòng liền lại toan lại xác. Lại tưởng tượng chính mình tới cầu hòa. Cuối cùng vẫn là bị nhục nhã. Thậm chí liền trong nhà cũng là loạn đến rối tinh rối mù. Mà nàng ca ca Liễu Hiên. Đúng là lần đó sự tình lúc sau liền cùng nàng xa cách không ít. Ít nhất lẫn nhau gian không giống phía trước như vậy không hề ngăn cách. Liễu Đình không muốn thừa nhận. Nhưng nàng không thể không thừa nhận. Diệp Chân nói chính là thật sự. Nàng không chỉ có nói toạc ra nàng che giấu đến sâu nhất bí mật. Còn làm nàng biết. Nàng kỳ thật cùng Diệp Chân giống nhau. Là vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn người xấu. Chỉ là nàng sẽ che giấu. Mà Diệp Chân quá trắng ra. Nàng ghé vào trên sofa. Vuốt ve cổ khóc thút thít. Hoảng hốt gian ngẩng đầu. Dư quang thấy cách đó không xa có một đôi màu trắng dày. Nàng vừa mới thấy qua. Là Phỏ An. Phỏ An. Cứ nhiên là hắn đã trở lại sao? Kia vừa rồi hết thảy hắn có phải hay không cũng đều nghe được. Liễu Đình trong lòng sợ hãi lại thống khổ. Đối Diệp Chân liền càng hận lên. Nàng không hảo quá. Diệp Chân cũng đừng nghĩ hảo quá. Diệp Chân, người thật sự thật quá đáng. Người vì đối phó ta cư nhiên cố ý tiếp cận Phỏ An. Liễu Đình ghé vào trên sofa. Thanh âm đang run rẩy. Đúng vậy, ta là thích Phỏ An. Nhưng ta vẫn luôn đều cất giấu chính mình tâm tư. Ta biết chính mình không xứng với hắn. Cho nên ta không có mơ ước quá cái gì. Ta chính là thích Phỏ An mà thôi. Hắn như vậy hảo, ta trộm thích một người có sai sao? Đều nói ra, nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ít nhất không cần lại cất giấu. Nguyên bản vĩnh viễn cũng vô pháp nói ra nói. Hiện giờ bị Phỏ An đã biết. Nàng giống như còn có chút mừng thầm. Diệp Chân rũ mắt liếc mắt Liễu Đình. Xích Thanh, Liễu Đình trong lòng vui vẻ. Lại nói. Người như vậy lừa Phỏ An. Nếu hắn đã biết, khẳng định sẽ rất khổ sở. Chan Chan, Diệp Tiểu Thư, tính ta cầu ngươi, chúng ta chi gian sự tình. Không cần liên lụy đến người khác. Diệp Chan nói, Liễu Đình, ngươi xem ngươi hiện tại, còn cho rằng chính mình là người tốt sao? Liễu Đình nắm chặt sofa cái đệm, nói, là, ta không phải người tốt, nhưng ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Diệp Chân có thể không nói. Ta vốn dĩ chính là hư. Liễu Đình cười, mơ hồ nhìn cặp kia chân ở đến gần. Cách trương.